há lại là chỉ là một cái tào phi có thể ngăn cản ẩm pháp thiên tượng địa bị cứng rắn đè ép trở lại, một lần nữa áp xúc về nguyên bản to nho, bị Trương Bách Nhân một trường bắt ở lòng bàn tay.